Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1205, chương 1207, Nhật thiếu kém chút khóc. Năm, tốt, Chu Ba Ba nhất định, nhất thời hưng phấn cười ha hà, tiếng cười nói, Dương Minh Nhật không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à. Ngươi không phải muốn uy hiếp ta sao? Được, à. Người uy hiếp a, tranh thủ thời gian, dựa theo ta phiếu nợ cách thức, viết cái phiếu nợ. Dương Minh Nhật mặt đen lên nhìn xem Chu Ba Ba, âm thầm nghĩ đến, mẹ, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta mở bài, đến lúc đó xem các ngươi thế nào chết. Nghĩ tới đây, Dương Minh Nhật là càng ngày càng cao hứng, hắn nhưng là ba tấm a. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này át chủ bài cơ hồ là thắng định. Cái này Hạ Minh dù sao còn không có nhìn bài, tại thế nào cũng không có khả năng có thể thắng bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương Minh Nhật càng ngày càng cao hứng, theo sau viết xuống tờ giấy nợ này. Lúc này Hạ Minh cười nói, làm sao, các ngươi nói chuyện không? Mở bài, theo Hạ Minh nhắc nhở, Dương Minh Nhật run một cái. Vội vàng nói, may mắn hắn phản ứng nhanh, cái kia tê liệt, cái này muốn không phải hắn phản ứng nhanh, làm không tốt Hạ Minh lại muốn tăng giá. Hạ Minh một khi tăng giá, hắn cũng cùng không tầm thường a. Đến lúc đó còn phải viết phiếu nợ, đây chính là 100 triệu phiếu nợ, cái này phiếu nợ muốn là cầm tới bọn họ Dương gia. Bị cha của hắn cùng gia gia biết. Đoán chừng phải bắt hắn cho tươi sống quất chết. Tốt tại bọn họ át chủ bài, cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này Dương Minh Nhật là vội vàng đem Lữ Vân Phi mặt bài cho vén lên, kích động nói ra, ha ha, ta mặt bài là ba tấm a. Hạ Minh lần này ta nhìn ngươi thế nào thắng. Theo Dương Minh Nhật hưng phấn mở bài, thoáng một cái trong sòng bạc tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về Dương Minh Nhật ném bắn tới. Khi thấy Dương Minh Nhật mặt bài sau khi, cái này làm cho cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, loại kia yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại chỗ người thì là mở to mắt chữ, há to mồm, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Ta cái lão thảo, thao, Nhật thiếu át chủ bài. Lại là ba tấm a. Ta thiên, người nhanh điểm đánh ta một bàn tay. Đây rốt cuộc là thật giả. Đồng, ai u, ta thao, người thế nào như thế dùng lực. Không dùng sức, người thế nào biết mình là không phải đang nằm mơ. Người nói cũng đúng. Ba tấm a, thảo, lần này Nhật thiếu thắng đại pháp. Không nghĩ tới, Nhật thiếu át chủ bài. Lại là ba tấm a. Ta cánh ngày, Nhật thiếu quá nghiêu bức. Ta cuối cùng là biết tại sao Nhật thiếu muốn như thế điên cuồng cùng tiền. Mẹ ngươi, loại này át chủ bài, muốn là đổi thành ta, có bao nhiêu phía dưới nhiều ít a. Cũng là a, tại chỗ người đều là một mảnh nghị luận, mà ở nhìn xem Chu Ba Ba cùng Chu Lam Lam, lại là khuôn mặt trắng xám. Chu Ba Ba trên mặt không có chút huyết sắc nào nhìn trước mắt tình cảnh này. Chu Ba Ba sắc mặt tái xanh, có chút không dám tin tưởng. Mẹ, thế nào có thể là loại này át chủ bài? Chu Ba Ba, người không phải phách lối sao? Người phách lối nữa cái thử một chút a. Người không phải phách lối sao? Lần này ta nhìn ngươi thế nào phách lối? Giờ khắc này... Dương Minh Nhật trực tiếp nâng người lên tấm, trở nên ra vẻ lên, thoạt nhìn là như vậy không ai bì nổi. Giờ khắc này, Dương Minh Nhật thì cảm giác mình mùa xuân đến, người vừa mới không phải rất nghiêu bức sao? Rất phách lối sao? Hiện tại ta là ba tấm a, ta nhìn người thế nào nghiêu bức, nhìn người thế nào phách lối? Dương Minh Nhật cười ha hả nhìn lấy Hạ Minh, cười khẩy nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là non điểm, ngươi vẫn là hảo hảo ở tại nhà nhiều học 2 năm đi. Cái gì cũng sẽ không, còn dám cùng người khác tới nơi này đánh bạc. thật đúng là làm càn làm bậy. Hạ Minh Thủy Chung ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Ngay tại Dương Minh Nhật thân thủ đi lấy tiền thời điểm, Hạ Minh lại là từ tốn nói, chậm đã. Tại chỗ người nghe được Hạ Minh thanh âm sau, đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn qua, chỉ gặp Hạ Minh bất động thanh sắc nói ra, ta át chủ bài còn không có mở, ngươi liền muốn tiền kia sao? Hừ, ngươi ngược lại là mở bài a, ta mặt bài là lớn nhất, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì tư cách cùng ta so? Dùng ngày mai nhìn đến Hạ Minh chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lúc này lạnh hừ một tiếng, nói, đã các ngươi muốn nhìn, ta tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, theo sau tại cái này trước mắt bao người. Hạ Minh chậm rãi mở ra chính mình át chủ bài, làm mở ra chính mình át chủ bài sau khi, trong chớp nhoáng này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là hướng về Hạ Minh át chủ bài đồng loạt nhìn qua. Khi thấy Hạ Minh át chủ bài sau khi, trong chớp nhoáng này, toàn bộ tràng diện lại là một trận yên tĩnh. Nằm cái rãnh, ta tào, ngươi đây mẹ, Nhật thiếu chỉ sợ sắp điên. 235, lừa dối kim hoa bên trong nhỏ nhất át chủ bài. Nhưng là, cái này nhỏ nhất át chủ bài, lại là có thể quản trụ con báo. Ta ngay, Nhật thiếu xui đến đổ máu. Cái này 235, đây không phải chuyên môn trị Nhật thiếu con báo sao? Lữ Vân Phi sắc mặt một chút xíu cứng lại, Dương Minh Nhật mặt một chút xíu trở nên âm trầm, muốn nhiều phẫn nộ thì có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng mà, lại nhìn Chu Ba Ba, trực tiếp hưng phấn kêu to lên, ha ha ha, quá tốt, Hạ ca, ngươi quả thực quá ngưu bức, vậy mà là 235, ta cánh ngày, Chu Ba Ba là cái kia kích động a. 235, chuyên môn quản con báo. Thế nhưng là, cái này Lữ Vân Phi, cũng là ba tấm a. Thật đáng tiếc là, Hạ Minh thắng, Dương Minh Nhật thua, thế nào có thể dễ dạng này? Điều đó không có khả năng, thế nào khả năng như thế khéo léo? Lữ Vân Phi nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thì liền Dương Minh Nhật đều là như thế. Lúc này Hạ Minh lại là đem trong này tiền đều là cho thu lại. Đồng thời đem Dương Minh Nhật tấm kia phiếu nợ ném đến Chu Ba Ba trong tay. Không có khả năng, ta không tin, ta thế nào sẽ thua bởi ngươi. Lữ Vân Phi có chút kích động, hắn nhưng là đánh bạc tay a. Mặc dù nói, hắn thực lực cũng không có như vậy mạnh, nhưng là, tại cái này trong đám người, cũng coi là hảo thủ a. Rất nhiều người đều quản hắn gọi đổ thánh. Đương nhiên, cái này chỉ là một cái xưng hô a. Nhưng là, bây giờ hắn lại bại bởi Hạ Minh. Ngươi cho rằng ngươi đổi át chủ bài ta sẽ không biết sao? Hạ Minh sau một khắc nhìn về phía Lữ Vân Phi, cười ha hả nói ra. Có điều, ngươi thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta át chủ bài cũng là 235. Ngươi lại vẫn cứ đổi một cái con báo. Không thể không nói, ngươi cũng coi là xui đến đổ máu. Không phải là được, gia hỏa này tân tân khổ khổ đổi át chủ bài. Kết quả là, lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngược lại bị Hạ Minh cho thắng. Hắn tinh lực tất cả đều uổng phí. Thế nào khả năng, ngươi thế nào sẽ biết? Làm Lữ Vân Phi nói tới chỗ này thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng, không có dám nói tiếp. Ta đương nhiên biết, Hạ Minh cười ha ha, nói, ngươi hết thảy đều tại ta trưởng khống phía dưới, bao quát ngươi át chủ bài, ngươi động tác, ta tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi, thoáng một cái, Lữ Vân Phi trở nên sợ hãi lên, Lữ Vân Phi mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Có nói không nên lời sợ hãi. Hắn là thế nào xem thấu chính mình át chủ bài. Hắn là thế nào xem thấu chính mình đổi bài. Chính mình đổi bài thủ pháp rất cao minh. Bình thường người căn bản là không có cách xem thấu chính mình át chủ bài. Thế nhưng là gia hỏa này, lại là xem thấu chính mình át chủ bài. Hạ Minh, chẳng lẽ hắn là thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.